Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 322, lâm thiền kiếm ý. Nắm hoa trong màn sương, hạc giấy tại không trung bay qua, Quý Lê cùng lâm thiền một trái một phải ngồi tại lộ tầm bên người. Miêu Nam Bắc thì cùng cái vật trang sức giống như treo ở lộ tầm trên người. Tây Châu cột mốc biên giới ở vào Tây Châu ranh giới nơi. Bay một hồi lâu mới bay đến mục đích. Như cũ, tại khoảng cách cột mốc biên giới cách đó không xa, lộ tầm liền thu hồi hạc giấy, chuyển thành đi bộ. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình dù là bay đi thấy Tích Đát cũng sẽ không để ý. Nhưng là, ở đây kiếm tu nhóm vẫn là sẽ để ý. Đi đến khoảng cách cột mốc biên giới cách đó không xa lúc, lộ tầm liền nghe được tiếng vang tích đát, tích đát, tích đát. Thanh âm này người khác là nghe không được, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Cảm giác này có điểm giống là tan học sau ngồi trong phòng học chờ cha mẹ đến đón mình về nhà tiểu hài. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền theo khẩu nói gì đó đuổi thời gian. Rất rõ ràng đây là cột mốc biên giới theo bản năng cử động, nhưng mà, sau một khắc, nó rất nhanh liền phát hiện hướng nó đi tới lộ tầm. À, ngươi tới rồi, nó mở miệng nói, lộ tầm ngẩng đầu trùng nó cười cười, sau đó khẽ gật đầu, một đạo quang trụ trong nháy mắt liền bao phủ đến lộ tầm trên người. Đem hắn hướng cột mốc biên giới nội bộ dẫn dắt, cả người hắn cứ như vậy bay lên. Thoáng cái liền hấp dẫn đến ở đây lực chú ý của mọi người. Lộ tâm, là ma tông lộ tâm, là tử điện lại chơi cao. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền nhìn đột nhiên xuất hiện dị huống. Có điểm không nghĩ ra, tương đối lỗ mãng Miêu Nam Bắc thậm chí chuẩn bị bay lên đem tiểu sư đệ cho lôi trở lại. Từ đâu ra quang a? Thế mà nghĩ câu đi ta tiểu sư đệ. Miêu Nam Bắc biểu thị có chút khó chịu, Quý Lê thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản và giải thích. Miêu Nam Bắc lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, chẳng qua là cau mày nhìn thoáng qua càng bay càng cao lộ tầm. Đã nói cùng đi chơi, như thế nào chính mình chạy? Nàng ở trong lòng nói, cảm giác này tựa như là lĩnh đội cho ngươi nói, dẫn ngươi đi gần đây cảnh điểm tham quan. Hắn đối cảnh điểm nơi rất quen thuộc, kết quả vừa đến địa phương, hắn liền nhanh như chớp như chính mình đùa nghịch đi tới. Kia còn có thể làm sao? Chờ chứ sao? Miêu Nam Bắc tức giận tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Cảm xúc có chút hỏng bét, nàng không cao hứng, cần mấy phần điểm tâm ngọt mới có thể tốt. Cột mốc biên giới bên trong, lộ tầm nhìn bốn phía một chút. Phát hiện bên trong cùng lúc trước cũng không có chút nào khác biệt. Lộ tầm, ngươi là đến xem ta đát. Tích đát hỏi, nhưng ta muốn rời khỏi Tây Châu. Lần này tới, cũng là cùng ngươi cáo biệt. Lộ tầm nói, hảo đát, tích đát nói xong, nhưng ngữ điệu lại có chênh lệch chút ít thấp. Lộ tầm nghe, mở miệng nói, ta về sau còn sẽ tới Tây Châu, sẽ tới thăm ngươi. Thật đát, nó hỏi, ta cam đoan, lộ tầm nói, hảo cộp, lần này ngữ điệu, rõ ràng là nhếch lên, thật là một cái dễ dàng thỏa mãn ra hỏa, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, đã đến rồi, hắn cũng là không vội mà đi, tựa như lần trước đồng dạng, ngồi ở chỗ này bồi tiếp cột mốc biên giới tâm sự, cho nó nói điểm chuyện xưa loại hình. Trò chuyện trong chốc lát về sau, tích đát hỏi, người này là cùng ngươi cùng đi đát. Rất nhanh, lộ tầm trước mặt liền xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh. Màn sáng bên trên có tiểu thiền nhi thân ảnh, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lộ tầm tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình bảo bối đồ nhi. Hắn nhẹ gật đầu, nói, nàng là đồ nhi ta. Cột mốc biên giới trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói, sớm biết liền không đem khác trong một chiếc hộp đồ vật cho người khác nha. nàng nói khác một cái. Hộp hẳn là chứa đạo chi truyền thừa hộp gỗ, mà đạo chi truyền thừa bị nó tại mấy năm trước ban cho Diệp Tùy An. Đáng thương Diệp Tùy An cũng không hiểu biết, lúc trước chọn chúng hắn cột mốc biên giới, tại lúc này đã di tình biệt luyến. Ở trong đó có lẽ là bởi vì Lâm Thiền là trời sinh kiếm thai, có lẽ cũng bởi vì nàng là Lộ Tầm đồ nhi. Lộ Tầm nghe nó trong giọng nói còn mang theo chút mất mát cảm xúc, liền cười nói, ngươi cho ta vật kia, ta chính là cầm đi cho nàng dùng. Thật đát, cột mốc biên giới lập tức nói, cho nên ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc. Lộ Tầm nói, hảo cộc. Cột mốc biên giới nói xong, thật đúng là khối cộc cộc bia a. Lộ Tầm không thể nín được cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn cột mốc biên giới hình chiếu ra tới Lâm Thiền, nói, ngươi có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, đồng thời hình chiếu ra tới, có thể đát, nhưng có nhất định phạm vi, không thể vượt qua Tây Châu ranh giới quá xa. Nó hồi phục, Tây Châu giới ngoại ngươi cũng có thể cảm giác được. Lộ Tầm hơi kinh ngạc, không thể quá xa, một chút xíu á. Cột mốc biên giới nói, Lộ Tầm kỳ thật cũng không biết, tích đát trong miệng một chút xíu, rốt cuộc là bao nhiêu. Ngươi cũng thật là lợi hại. Hắn khen tiểu hài nhi tựa như đạo, tích đát không nói gì, nhưng trước mắt hình chiếu lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Cảm giác tựa như là thẹn thùng, thật đúng là đáng yêu a. Nếu như là Miêu Nam Bắc lời nói, vừa nghe đến ta khen nàng, nơi nào sẽ thẹn thùng a, chỉ sợ trực tiếp liền ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh. Lộ Tầm nghĩ đến, nhưng là như vậy một não bổ, hắn cảm thấy chống nạnh kỳ thật cũng thật đáng yêu. Lộ Tầm ngồi ở chỗ này, nhìn cột mốc biên giới hình chiếu ra tới Lâm Thiền, chỉ thấy Tiểu Thiền Nhi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cột mốc biên giới. Đoán chừng ngay tại quan sát Kiếm Sơn khai phái tổ sư lưu lại kiếm đạo Vĩnh Xương bốn chữ. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, khi thì lạnh nhíu mày. Điệu bộ này, thoạt nhìn là nghi hoặc rất nhiều, cảm ngộ cũng rất nhiều. Trời sinh kiếm thai không hổ là trời sinh kiếm thai, xem chừng đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Rất nhanh, Lộ Tầm liền nhìn thấy Miêu Nam Bắc tại Lâm Thiền gần đây thực hiện cấm chế, cũng ngồi tại bên người của nàng, vì nàng hộ pháp. Cột mốc biên giới bên ngoài, từng đảo huyền diệu khí tức lấy Lâm Thiền làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Liền chú thủ tại chỗ này hai vị kia đến tự Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn trưởng lão cũng bị hoảng sợ đến. Đây là có người lĩnh ngộ kiếm ý. Không, đây là kiếm ý chút thành tựu dấu hiệu. Lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên là trong nháy mắt liền cảm giác được Lâm Thiền tu vi cảnh giới. Thiếu nữ này, thế mà mới sơ cảnh tu vi, liền muốn kiếm ý chút thành tựu sao? Cái này sao có thể? Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến cái kia nghe đồn. Này thiếu nữ tựa như là đi theo Lộ Tầm cùng đi, mà tương truyền Ma Tông Lộ Tầm đệ tử cũng là một vị trời sinh kiếm thai. Chẳng lẽ lại chính là nàng? Cột mốc biên giới bên trong, Lộ Tầm thông qua người dẫn đường nhiệm vụ thẩm tra đến Lâm Thiền hiện trạng, thế mà thoáng cái liền muốn kiếm ý chút thành tựu. Hắn hơi sững sờ, đường đường chính chính trời sinh kiếm thai, nguyên lai mạnh như vậy sao? Tiểu Thiền Nhi mới lĩnh ngộ kiếm ý không bao lâu đi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia trang bức thời điểm, trang quá điệu thấp, mà làm Lộ Tầm tương đối vui mừng chính là, theo Lâm Thiền đột phá, người dẫn đường nhiệm vụ rất nhanh liền cho hắn ban thưởng. Làm Lâm Thiền, lão gia gia. Lâm Thiền mỗi lần có giai đoạn tính tiến bộ, Lộ Tầm đều có thể thu hoạch được trình độ nhất định ban thưởng. Hắn trực tiếp điểm kích nhận lấy, thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với một chương lam cấp pháp bảo sửa chữa khoán, cũng không tệ lắm, xem như tương đối hào phóng phần thưởng. sửa chữa khoán vẫn là thực dụng, giống hắn tặng cho Quý Lê Hồng Trang nếu là ngoài ý muốn tổn hại, liền có thể dùng sửa chữa khoán tiến hành chữa trị. Nói đơn giản một chút, chính là trong trò chơi cho trang bị thêm độ bền đồ vật. Hắn lúc trước cũng nhận được qua mấy lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiền đột phá, cũng đến thời khắc mấu chốt. Sau một khắc, cột mốc biên giới bên ngoài, hết thảy kiếm tu bội kiếm, cùng nhau phát ra một hồi lại một hồi tiếng kiếm reo. Mà Lâm Thiền bên cạnh, xuất hiện một đạo mơ hồ kiếm ý, kia là một đóa màu lam băng hoa, chẳng qua là nó nhìn thực hư ảo, thực mông lung, tựa như là cách một tầng sương mù, ngắm hoa trong màn sương. PS, nhìn xuống thượng một chương bình luận, giống như rất nhiều người quên đi dị tộc tế tự người như vậy. Hắn 231 chương liền ra sân A, bởi vì xem bói trong tế đàn viên kia thần bí hạt châu. Mù một con mắt, rõ ràng kia hai chương còn có rất nhiều người nói thích hắn. Các người yêu thích ngắn ngủi A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.